Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai. Hy vọng các bạn có thể ủng hộ, like, chia sẻ video cũng như là để lại comment cảm xúc mọi người trong khi nghe truyện nhé. Nếu mà tiến độ truyện có ra chậm một chút thì cũng rất mong mọi người thông cảm. Nó có nhiều sự khó khăn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 88 của bộ truyện Kiếm Lai. Đám thiền sư trên núi của Hoàng Đình Quốc ở trong mắt dân chúng dưới núi rất nhanh đã đến bên cạnh đoàn người Trần Bình An. Môi lão nhân kia khẽ nhúc nhích. Sau đó toàn bộ người trẻ tuổi liền cùng nhau nhìn tới. Ánh mắt có khiêu khích, có tò mò, không ai giống nhau. Nhưng chủ nhân con rắn đỏ kia cuối cùng lại nhẹ quát một tiếng, đem xúc sinh hoành hành không kiêng kỵ đó quát tới bên người. Rõ ràng dễ thấy, sư môn trưởng bối phụ trách chuyến này xuống núi lịch luyện mới vừa rồi đã từng nhắc nhở bọn họ, ở dưới núi gặp đồng đạo thế lực trên núi không thể quá mức mãnh liệt vô lý. Lão nhân khi đi sát qua bên người bọn Trần Bình An, còn Phong Phạm cao nhân mỉm cười hướng thiếu niên Lâm Thủ Nhất gật đầu thăm hỏi. Hai bên cứ như vậy tường an vô sự tách ra, nước giếng không phạm nước sông. Thiếu niên Thôi Sàm đi ra khỏi thùng xe, nhảy xuống xe ngựa, dùng giọng Trần Bình An nghe được lạnh nhạt nói, ở ngoài đại ly đều là như vậy. Trần Bình An sau khi nhìn đám người đó rời xa, mới có người quan phủ đèo đào đi ra duy trì trật tự. Thật ra chẳng qua chỉ là đi qua sân lộ cái mặt mà thôi. Trần Bình An hỏi, triều đình quan phủ không quản sao? Thôi Sàm cười nói, hoặc là không muốn quản, hoặc là không dám quản, hoặc là hận không thể làm chút gì đó cho các tiên sư trên núi. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Lý Bảo Bình và Lý Huệ thấp giọng nói, tiếp tục đi đi. Thôi Sàm không ngồi xe ngựa nữa, kẹp ở giữa bốn người cùng chiếc xe ngựa kia, chậm rãi mà đi. Thiếu niên áo trắng, mi tâm nốt ruồi son, tay áo bay bay, phong thái thần tiên. Tới gần miếu Thành Hoàng, trên đường phần nhiều là thiện nam tín nữ tới đây thắp hương. Hai bên đường có rất nhiều sạp buôn bán đồ ăn đặc sắc cùng các loại đồ chơi trẻ con. Trần Bình An mua cho Lý Bảo Bình và Lý Hòe một người, mỗi người một xiên mứt quả. Sau đó hai đứa bé liền bắt đầu so đấu mứt quả của ai lớn hơn. Sự thực chứng minh, vận khí của Lý Hòe tốt hơn một chút. Tổng cộng một chuỗi 6 viên, thắng Lý Bảo Bình 4 lần. Sau đó Lý Hòe bắt đầu vui vẻ nhảy nhót, giơ cao xiên mứt quả kia, vòng quanh Trần Bình An, Lâm Thủ Nhất chạy như bay. Lý Bảo Bình yên lặng ăn mứt quả, sau đó lặng lẽ vươn một chân. Lý Hòe chưa lưu ý liền vấp một cái, ngã vô ích, xiên mứt quả kia trong tay lăn ra thật xa. May mà hòm sách trúc nhỏ xanh buộc coi như là chắc chắn. Lý Hòe ngồi trên đất khóc to, xé tim xé phổi. Tiểu cô nương áo bông đỏ ngẩng đầu, cố ý nhìn quanh, bị Trần Bình An vừa bực mình vừa buồn cười cho nàng một cú gõ vào đầu, đem Lý Hòe đang đạp hai chân nâng dậy, lại mua cho đứa nhỏ đang lau đau lòng một xiên mứt quả. Lý Hòe nín khóc mỉm cười, tiếp nhận mứt quả sạch sẽ, lại đi nhặt lên xiên mứt quả dính đầy bùn đất kia, mỗi tay một chuỗi. Lần này tránh Lý Bảo Bình xa một chút, lắc mứt quả. Lý Bảo Bình trợn mắt nói, ấu chị. Rất kỳ quái, Lý Hòe giống như là mặc kệ bị Lý Bảo Bình bắt nạt như thế nào, cũng chưa từng ghi hận vị tiểu cô nương học cùng trường này, thậm chí tức giận cũng chưa nói tới, nhiều nhất chỉ là bị ủy khuất, tự mình đau lòng. Điểm này Trần Bình An cùng với Lâm Thủ Nhất đều không rõ ràng. Lâm Thủ Nhất cái gì có thể giải thích, vì vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Lý Hòe liền cần Lý Bảo Bình tới thu thập. Thiếu niên Thôi Sàm rất sớm trước đó đã thoát đi đội ngũ, một mình ở trước một sạp tạp vật nghỉ chân không tiến lên. Vu Lộc muốn dừng xe chờ, thiếu niên áo trắng cũng không cảm kích, đầu cũng không ngẩng lên, phất tay áo bảo Vu Lộc đuổi theo bọn Trần Bình An. Hắn thì chọn trái chọn phải, có chút chán ghét, liền tính rời khỏi, từ đầu tới đuôi một câu cũng không nói. Chủ sạp là một người trẻ tuổi, vẻ mặt lười biếng. Ban đầu có khách nhân thắp hương đi ngang qua sạp hỏi giá, hờ hững, cho nên việc làm ăn càng kém hơn. Khi mắt thấy thiếu niên áo trắng khí thái phú quý như là con em hào môn hạng nhất ở trong quận thành, nhất là nhìn thấy thiếu niên không chút nào dấu hiệu động tâm, lập tức thay đổi sắc mặt, hoảng hốt từ trên ghế đứng lên, cúi đầu nói, mười vật cũ này đều là đồ gia truyền tổ tiên trong nhà lưu lại, ít nhất cũng nên có 200-300 năm lịch sử, chỉ là hôm nay trong nhà gặp đại nạn cần bạc gấp, nếu không hắn đánh chết cũng không bán, lấy ra bán đâu. Người trẻ tuổi nhìn qua là biết bị tiểu sắc vết sạch thân thể. Thấy thiếu niên kia mặc kệ mình cổ động như thế nào vẫn không mở miệng nói chuyện, người trẻ tuổi đặt mông ngồi trở lại ở băng ghế. Hắn nào có gan ép mua ép bán. Ở trong quận thành, một dúm lão già thiếu già xuất thân hào môn thế tộc đó, người nào không phải là nhổ bãi nước bọt thì có thể dìm chết bọn họ. Huống chi nghe nói trong phủ những người đó hầu như là hàng năm đều có tiên sư trên núi đi ra vào, mỗi lần đều phải mở rộng cánh cửa lễ nghi, bày đội hình to lớn, so với ngày lễ ngày Tết còn khoa trương hơn, pháo bắn vang trời, hận không thể người cả tòa quận thành này đều biết nhà bọn họ đón khách quý thần tiên. Thiếu niên Thôi Sàm đột nhiên hỏi: vật phẩm trên bàn đóng gói hết lại, 10 lượng bạc có đủ không? Người trẻ tuổi dùng sức lắc đầu, vẻ mặt cầu xin nói: vị công tử này, thực không phải là tiểu nhân ta công phu sư tử ngoạm, các bảo bối tổ truyền này thực sự là thứ tốt nhà ta từng thế hệ lưu truyền tới nay. Gia phả nhà ta từng ghi lại ở trong sạch rõ ràng, tổ tiên từng làm thiếu sư thái tử hậu thục thái khanh triều. Như vậy đồ của lão tổ tông lưu lại, cho dù một món bán 7-8 lượng bạc không là quá phận đâu. Người trẻ tuổi đỏ cả mặt lên, cầm lấy một người lưu ly dài nửa tấc, chỉ tiếc màu sắc ảm đạm, bộ dáng không tốt. Người bán hàng rong trẻ tuổi nghiêng người về phía trước, thật cẩn thận đưa cho thiếu niên áo trắng: công tử, người xem cho kỹ, mỹ nhân lưu ly này nếu là nhãn lực tốt một chút, ngay cả lông mi của nó cũng có thể thấy rõ ràng, còn có nếp nhăn vạt áo kia, có thể xưng là hiện ra mọi chi tiết đấy. Lui một vạn bước để nói, vật phẩm lưu ly hiếm lạ bực này, cho dù là phẩm chất bản thân lưu ly quả thực không cao, nhưng mà món mỹ nhân lưu ly lớn như vậy bán 3-4 lạng bạc không tính là đen lòng nhỉ. Cộng thêm bảo bối to nhỏ khác, công tử ra giá 10 lượng quả là thật thấp, công tử người xin thương xót tăng giá một chút nữa đi. Thiếu niên Thôi Sàm cau mày nhắc một lát: vậy 11 lạng. Người trẻ tuổi thiếu chút nữa là bị một hơi của mình làm cho nghẹn chết, ngây ra như phỗng, xì ngốc nhìn vị thiếu niên áo trắng đầy người khí chất thần tiên này, cuối cùng giận dữ nói: công tử, ngươi đừng có chọc ta. Thiếu niên Thôi Sàm cười ha ha hỏi: có nhận ra bạc tuyết hoa không? Người trẻ tuổi sững sờ gật đầu, cười khổ nói: tự nhiên nhận ra, cha của tiểu nhân là một thế hệ đó, cũng coi như là gia môn phát triển. Con đường cách vách đường cái miếu thành hoàng này có mười mấy cửa hàng đều từng là sản nghiệp của nhà tiểu nhân. Thôi Sàm từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc, đập trên bàn: 20 lượng đại ly quan ngân, đem đổi thành loại bạc thấp kém kia của hoàng đình quốc các ngươi, như thế nào, đều nên được hơn 25 lượng đấy, dư giả có đủ ôm trọn gói một bàn đồ này hay không? Người trẻ tuổi từ trong nhà trộm ra những món đồ này, giá ở trong lòng vốn là khoảng 20 lượng bạc, lập tức mặt mày giãn ra vui vẻ, vội vàng cầm lên nén bạc nó, siết chặt lòng bàn tay, lặng lẽ suy nghĩ một phen, lại lấy móng tay nhẹ nhàng khắc hoa. Không sai, là bạc trắng tỷ lệ vô cùng tốt. Thiếu niên đổi ý, sau khi giấu kỹ nén bạc, hai tay kéo lên góc mép vải bàn, đột nhiên nhấc lên, đôi ba cái liền quấn thành một bọc đồ, vật ở bên trong va chạm với nhau, vang lộp cộp, sau đó buộc chặt đẩy về phía trước cho người thiếu niên áo trắng, cười không khép được mồm: vị công tử này thuộc hết về người đấy. Thiếu niên Thôi Sàm xách cái bọc đồ. Người trẻ tuổi cười lấy lòng nói: tiểu nhân là người thành thực, có tiếng của quận chúng ta, làm ăn từ trước tới giờ chưa từng ức hiếp phụ nữ trẻ con, công tử cứ việc yên tâm 100 cái, vụ làm ăn này cam đoan công tử chỉ có kiếm chứ không có thiệt. Thiếu niên Thôi Sàm một tay xách bọc đồ, hướng miếu hạch thành hoàng kia đuổi theo đám người Trần Bình An, một đường đẩy nhanh bước chân. Sau khi tới gần xe ngựa, đem bọc đồ tùy tay vứt cho Tạ Tạ, lại đến bên cạnh Trần Bình An, chỉ vào nóc nhà bắt mắt miếu thành hoàng cách đó không xa, giới thiệu: tòa miếu thành hoàng lớn nhất hoàng đình quốc này, tương truyền ở những năm cuối của tiền triều Tây Thục, quản hạt thành hoàng mấy châu, cho nên mái hiên lập ngói lưu ly màu xanh lục, quy cách cực cao, thành hoàng các miếu bình thường khẳng định không dám lập loại mái ngói quý báu này. Địa chỉ ban đầu cũng không ở chỗ này, sau khi thay đổi triều đại, họ Hồng nắm giữ quốc gia mới rời tới xây dựng địa chỉ bây giờ. Thật ra địa chỉ ban đầu của tòa thành hoàng các này là nơi không tệ, có cái giếng nước cũ là một linh tuyển, hôm nay bị một sơn môn của hoàng đình quốc cải tạo thành khách sạn, chuyên môn tiếp đãi người trong tu hành cùng gia đình phú quý trên dưới triều dã. Linh khí linh truyền phát ra có trợ giúp tu hành. Loại địa phương này ở thế tục dưới núi chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Trần Bình An hỏi, đắt không? Thôi Sảo nghĩ nghĩ, đối với ngươi mà nói đắt chết luôn. Trần Bình An liếc mắt nhìn Lâm Thủ Nhất bên cạnh đang ngắm nghía, nhẹ giọng hỏi, như thế nào là quý? Thôi Sàm cười nói, một người một đêm ít nhất bạc trắng trăm lượng đi. Căn phòng góc sân kề miệng giếng kia nhất, đoán chừng tăng thêm một phen còn không dừng lại. Thân là quốc sư đại ly, Thôi Sàm lúc trước nắm giữ một bộ phận hệ thống gián điệp tình báo của vương triều, chuyên môn nhắm vào thế lực trên núi của đại ly cùng quốc gia xung quanh, giống như nội tình lớn nhỏ của các quận thành này ở Hoàng Đình Quốc. Lịch sử thăng trầm của miếu thành hoàng thuộc về một trong số những nội dung tình báo nhất định phải nhìn. Về phần vì sao hiểu rõ giá cả cụ thể khách sạn theo như địa chỉ ban đầu, chỉ có quốc sư Thôi Sàm tại lúc rảnh rỗi tạm thời dùng để giải buồn tiêu khiển mà thôi. Hơn nữa, nói không chừng lúc vào cung yết kiến hoàng đế bệ hạ còn có thể coi như là một chuyện phiếm thú vị ở trong lúc đánh cờ một quân một thần. Trần Bình An đè thấp tiếng nói, hỏi, nếu mà trên tay của ta có một đồng tiền kim tinh đổi thành bạc thì là bao nhiêu? Thiếu niên áo trắng đưa tay chỉ miếu thành hoàng càng ngày càng gần, không nói lời nào. Trần Bình An nghi ngờ nói, là có ý gì? Thôi Sàm cười nói, ý của ta chính là có thể đổi thành một tòa núi bạc lớn như thế đấy. Trần Bình An hơi há to mồm, mắt nhìn miếu thành hoàng chiếm diện tích rộng lớn, kiến trúc kéo dài, vụng trộm nâng cái sọt phía sau mình. Thiếu niên dài dơm phát hiện mình cõng một túi tòa núi bạc, đột nhiên cảm giác có vẻ hơi nặng. Thôi Sàm nhìn thấy chi tiết nhỏ nhoi này rồi lại bất động thành sắc. Trần Bình An do dự cả buổi, vào lúc trước khi bước vào miếu thành hoàng dừng bước hỏi, Thôi Đông Sơn, ta có thể mượn bạc của ngươi hay không? Thiếu niên áo trắng giống như là một mực đang chờ lời này của Trần Bình An, hai tay khép lại trong tay áo, cười tủm tỉm gật đầu nói, đương nhiên là có thể. Người có thể đem ta xem như là một vị đồng tử bách bảo, muốn tiền có tiền, muốn pháp bảo có pháp bảo, chỉ có người không nghĩ tới, không có thứ người muốn mà không được. Trần Bình An quyết định, chậm rãi nói, chúng ta đêm nay sẽ ở lại tòa khách sạn này, sau đó mặc kệ ở bao lâu, hết thảy chi tiêu tạm thời từ ngươi ứng ra, sau đó ngươi báo cho ta con số cụ thể, tiền lãi ngươi tới định, tương lai trở lại huyện Long Tuyền, ta liền cả vốn lẫn lãi cùng một chỗ trả lại cho ngươi, vậy có được không? Thôi Sàm một tay rút ra tay áo khoát tay nói, tiền lãi coi như xong, đến lúc đó trả lại cho ta tiền vốn là được. Làm cho người khác thuận tiện chính là làm cho mình thuận tiện mà. Chính tại lúc này, Lý Hòe trong tay cầm theo nửa chuỗi đường hồ lô, đột nhiên ngồi xổm người xuống, trừng to mắt dừng ở trên giày của thiếu niên áo trắng. Con châu chấu nhỏ toàn thân trắng như tuyết đứng cạnh thân chân Thôi Sàm. Sau khi bị Lý Hòe dẫm chầm, con châu chấu cổ quái vốn là muốn thuận theo áo choàng bò lên trên, lập tức cứng ngắc bất động. Lý Hoài nhìn con vật bé nhỏ kia, lòng hiếu kỳ nổi lên, liền muốn thò tay bắt nó. Châu chấu nhỏ màu trắng bạc khiếp sợ, không có dám tiếp tục giả vờ chết nữa, lập tức nhanh nhẹn nhảy dựng lên, chân trước móc vào sợi tơ ở áo khoác của Thôi Sàm, nhanh chóng chạy trốn. Trong nháy mắt, bò vào ngang lưng Thôi Sàm, cuối cùng bật nhảy lên, treo ở phía dưới ống tay áo, hơi lắc được. Thiếu niên áo trắng khuôn mặt tươi cười như thường, cổ tay quay về một cái, hai ngón tay tóm lấy châu chấu, nhẹ nhàng ở trong lòng bàn tay ném vào ống tay áo trái. Một cảnh càng kỳ lạ hơn đã xảy ra. Con châu chấu trắng như tuyết vốn linh hoạt nhảy loạn xạ, nhưng khi nằm ở trong lòng bàn tay của thiếu niên lại như băng tuyết tan chảy, trong nháy mắt biến thành một nén bạc, chỉ là nén bạc vẫn động đậy. Trong tay áo dấu nén bạc cũng là châu chấu. Thiếu niên áo trắng ngoái nhìn bốn phía, hai vị thiếu niên thiếu nữ Vu Lộc và Tạ Thạ đến từ vương triều Lư Thị, dáng vẻ bình thản, nhưng kẻ quê mùa Trần Bình An đến từ Ly Châu Động Thiên lại kinh ngạc hết lần này tới lần khác. Thôi Sàm hiển nhiên không muốn nói thêm cái gì đó, quay đầu nói với Vu Lộc, người cùng với Tạ Thạ cô nương mua một ít nhang, đợi chút nữa chúng ta vào miếu thành hoàng còn phải dùng tới, tốt nhất tiện thể mua luôn một lọ đựng nhang, tự nhiên đừng có quên mua cách trông thanh lịch một chút đấy, bằng không tiền nhang đồng ta không có trả đâu. Thiếu niên cao lớn dẫn theo thiếu nữ ngầm đèn cùng đi. Trần Bình An hỏi, Thôi Đông Sơn, nén bạc này là tiền ngươi mua bọc Phật phẩm kia đúng không? Nó sao lại biến thành châu chấu rồi chạy về thế này? Thiếu niên áo trắng vẻ mặt vô tội, ta rõ ràng trả tiền rồi, tiền trao cháo múc, Thế nhưng nhánh bạc này mọc chân, nhất quyết về tìm ta, ta cũng khó nghĩ mà. Lý Hòe ngồi chồm hồm trên mặt đất, về mặt cực kỳ hâm mộ, chật chật nói: đúng là đồ tốt, ta nếu có một nén bạc như vậy đi khắp thiên hạ cũng không khó. Thiếu niên áo trắng cúi đầu cười hỏi: người thích sao, còn muốn lấy không? Thứ này là trùng bạc, không có tác dụng gì, chỉ là khá hay. Nguyên do ra đời của loại tinh quái này không thể biết được, dù sao ngân khố lớn của rất nhiều vương triều 100 năm còn chưa chắc xuất hiện một con trùng bạc. Và lại nếu có xuất hiện cũng không to, biến thành bạc nhiều lắm thì cũng chỉ bằng chút bạc vụn, to giống như là con ở trong tay áo ta thì rất là ít gặp. Vì vậy ta mới nguyện ý mang theo ở trên người. Hơn nữa nó không sợ lửa, không sợ nước, dù là bị hàng vạn quân đè lên cũng không mảy may thương tích. Mặc người cắt ra làm 10 mảnh, chỉ cần để lại một chỗ, nó vẫn có thể phục hồi nguyên vẹn như ban đầu. Lý Hòe, nếu ngươi muốn ta có thể tặng cho ngươi. Lý Hòe đứng lên nghiêm trang trả lời: ta chỉ có một tỷ tỷ tên là Lý Liễu, nhưng tỷ ấy tạm thời vẫn coi như là vợ của A Lương. Thiếu niên áo trắng hiểu rõ ý của nhóc con này: ta cho không đấy, có lấy không, ta thực sự không có ý với tỷ tỷ của ngươi. Lý Hòe hỏi: vậy sau này ta ăn uống trả tiền, đưa cả mười mấy người Trần Bình An bữa nào cũng nhậu nhạt ăn ngon, có phải lần nào cũng có thể tự biết chạy về hay không? Thôi Sàm cười tủm tỉm gật đầu, lắc lắc tay áo, để nén bạc rời khỏi ống tay áo đưa cho Lý Hòe. Lý Hòe muốn đón lấy nén bạc, động tác thoáng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trần Bình An bên cạnh. Trần Bình An nói: ăn cơm thì đương nhiên phải trả tiền, không thể dùng cách quỵt nợ. Thôi Đông Sơn làm sao, ta không xen vào, nhưng mà Lý Hòe ngươi là đệ tử của Tề tiên sinh. Lý Hòe lập tức đưa hai tay ra sau lưng, dí sát vào mông, lắc đầu nói với thiếu niên áo trắng: hay, vậy thôi. Trần Bình An tiếp tục nói: Lý Hòe, lời ta còn chưa nói hết, nhưng trùng bạc có thể nhận, người ta có ý tốt tặng cho ngươi thứ tốt, ngươi cứ nhận trước đã, về phần sau này sử dụng như thế nào, vậy thì sau này lại đưa theo quy củ mà làm. Mắt của Lý Hòe sáng lên, lấp đầy nén bạc ở trong tay thiếu niên áo trắng, định nhét vào ngực của mình. Suy nghĩ một chút lại xoay người, quay lưng lại với mọi người, mở hòm sách ra, ném nén bạc vào trong đó. Thiếu niên Thôi Sàm hậm hực thu tay lại, bất đắc dĩ nói: đúng là quanh năm đánh ưng, lại bị ưng mổ mắt. Vu Lộc đã mua được một cái nhang đồng bằng gỗ hoàng dương chế tác tinh xảo, đựng đầy những cây nhang, đủ cho mọi người nhiều lần vào miếu thắp hương rồi. Ngoại trừ Tạ Tạ phải trông xe ngựa bên đường, cả đoàn người còn lại vào miếu thành hoàng. Sau khi mình kính nhang xong, nhìn câu đối ở chủ điện: sắp chết chỉ có một mình, đến âm ti mới hỏi con cháu đâu. Cuối cùng để lại chỉ là thiên cổ bêu danh, đến địa phủ mới biết tất cả đều kết thúc rồi. Thành hoàng gia ngồi ghế cao ở giữa, hai bên có người hầu dưới trướng, theo thứ tự trở ra, thành thế to lớn. Riêng tượng đất trước vị tướng quân có đến đã 8 pho tượng. Thiếu niên Thôi Sàm nói miếu thành hoàng quy cách nhất bảo Bình Châu cũng chỉ tới mức thế này. Nhưng thành hoàng các nào đó lớn nhất thiên hạ này có tới 24 ti, có cả kiếm bộ ti, khu dịch ti và học chính ti, hầu như có thể so với triều đình của một nước nhỏ. Lâm Thủ Nhất thấy rất thú vị, Lý Bảo Bình ngược lại không hứng thú lắm. Lý Hòe nhát gan nhất, chỉ dám theo thật sát Trần Bình An. Nhìn kỹ bức họa 18 tầng địa ngục chứ danh trên bức tường trong chủ điện, làm cho người ta cảm thấy chuyến này đi không tệ. Sau đó ra khỏi chủ điện, hậu điện là một tòa đại đường giống như huyện nha phán án. Thành hoàng gia ngồi ngay ngắn ở sau đại án, hai bên trái phải có văn võ phán quan đứng đó. Câu đối bên ngoài tòa đường thì cũng chỉ có một nửa: thành tâm tất rất linh nghiệm, không cần ngươi dập đầu, mau mau thoái lui, về sau trống không. Lý Bảo Bình lúc này mới hứng thú, bắt đầu dự đoán nội dung về sau, nhưng không cách nào có thể vừa ý, cau mày không muốn nhận thua. Thiếu niên Thôi Sàm và Vu Lộc cũng đều đứng bên dưới câu đối trống. Trần Bình An lại đưa theo Lâm Thủ Nhất và Lý Hòe đứng ở cửa vào nhìn quanh bên trong. Bên trong có tượng đất giống như là nằm dạp sập đầu, có tượng nạn hình ở trên vai gồng gành gông xiềng, có tượng nạn hình quỳ chân cúi đầu, có một vị lão già áo xanh không đưa theo gia quyến. Sau khi nhìn thấy hòm sách trúc bắt mắt của mấy người Lý Bảo Bình, hiểu ý cười cười đi tới bên cạnh thiếu niên Thôi Sàm, cùng ngửa đầu nhìn câu đối trống cười hỏi: chư vị tiểu phu tử đã nghĩ được vế dưới chưa? Thôi Sàm ngoảnh mặt làm ngơ. Lý Bảo Bình một khi nghiêm túc nghĩ về chuyện gì sẽ hết sức chăm chú, thực sự không nghe thấy. Duy chỉ có Vu Lộc mỉm cười đáp, có nghĩ đến một chút nhưng tự mình cảm thấy chưa hài lòng, đúng là quá thiếu gấm chắp vải thô, không dám tự giễu với lão tiên sinh. Lão nhân cười to, giơ ngón tay chỉ về câu đối. Câu đối này ý mà, quận thành vẫn luôn lưu truyền một quy tắc bất thành văn, bất luận là người hay là quỷ, là tinh mị hay là cổ quái, chỉ cần ai có thể nghĩ được vế dưới làm hài lòng mọi người sẽ trở thành khách quý của tòa lão thành hoàng này. Vu Lộc nghi hoặc hỏi, lão tiên sinh, như thế nào mới tính là hài lòng mọi người? Thiếu niên thôi sàm lời biếng nói, đặt tay lên ngực tự hỏi. Lý Bảo Bình vừa hay nghĩ ra, phá bỏ chứng ngại vật ở trong lối tư duy. Sau khi trùng hợp nghe được câu hỏi kia, sau khi trùng hợp nghe được câu hỏi đáp kia, tiểu cô nương liền vô thức bổ sung, đêm dài vắng người, lương tri trong sạch, trong lòng tự hỏi, buột miệng nói ra. Lão già áo xanh tóc trắng xóa chậm rãi gật đầu. Tuy rằng vị tiểu cô nương áo đỏ cuối cùng không thể nghĩ ra được vế giới phù hợp, nhưng vị lão nhân kia vẫn khăng khăng muốn đưa tiễn bọn họ ra khỏi miếu thành hoàng, đứng ở trong ngưỡng cửa mỉm cười cáo biệt mọi người. Sau khi rời khỏi tòa miếu thành hoàng cổ, Trần Bình An hỏi người dân tìm nơi trọ, kết quả ai nấy mờ mịt không biết, giống như là quận thành không hề tồn tại nơi thế này, đành phải mong chờ vào thiếu niên áo trắng. Thiếu niên thôi sàm cười hỏi, bằng không hay là thôi đi, ta cũng là nghe được chút tin tức, chưa chắc đúng. Hơn nữa nếu thực là không có đời văn ăn vàng nuốt bạc như thế, người cũng không cần vay tiền ta nữa rồi. Trần Bình An mắt nhìn Lâm Thủ Nhất, người sau không hiểu ra sao. Trần Bình An cố chấp nói, các người cứ từ từ dạo trước, ta hỏi lại xem sao. Thiếu niên giày rơm cộng cái sọt, một mình bước nhanh về phía trước cách xa đoàn người, hỏi hết người này đến người khác. Thiếu niên thôi sàm đi về phía xe ngựa, thần sắc mơ hồ không vui, nhịn không được oán thầm. Trần Bình An ngươi dù là cõng cả một tòa núi vàng núi bạc, nhưng cứ tiêu tiền như nước thế này, cuối cùng vẫn là làm không công cho người ta, cần thiết phải ân cần như vậy sao? Khi thiếu niên áo trắng xoay người vén rèm xe, quay đầu nhìn Lâm Tủ Nhất đang mơ mơ màng màng, thiếu niên ánh mắt tối tăm phiền muộn, giờ khắc này đột nhiên có chút ghen tị. Trần Bình An cuối cùng cũng hỏi được địa chỉ cũ của miếu thành hoàng. Không có người nào từng nghe nói về khách điếm mà Thôi Sảm nhắc tới. Quận thành này, thành lớn phía bắc Hoàng Đình Quốc, muốn đi đến địa chỉ cũ của miếu thành hoàng gần như là phải đi hơn phân nửa cái quận thành. Đợi đến lúc mọi người đi theo hướng dẫn của người đi đường cuối cùng, đã gần tới lúc hoàng hôn, chỉ phát hiện một đống tường cao màu sơn đỏ, qua lại thật lâu mới thực không dễ dàng tìm được một cái cửa vào ngõ hẻm nằm khuất ở một chỗ khó mà có thể thấy, hai chiếc xe ngựa miễn cưỡng có thể thông qua. Càng đi vào trong, càng làm cho người ta cảm giác như là động thiên, dẫn những khe hở của những đường gạch xanh dưới lòng bàn chân thi thoảng tản mát ra một trận sương mù mờ ảo. Sau khi bay vào tường cao hai bên, khoan thai hội tụ như là thanh tuyền chậm rãi chảy xuôi ở trên mặt tường, mơ hồ ở trong đó có tiếng nước chảy vang. Thiếu niên Thôi Sàm trông thấy Trần Bình An bọn hắn nghi thần nghi quỷ, giải thích nói, ngõ hẻm này là một trong những chiêu bài của khách điếm này, tên là ngõ Hạnh Vân Lưu Thủy. Kế tiếp tiến vào cửa lớn của dinh thự, có thể lập tức sẽ có người nhìn thấy một bức tường minh nguyệt xây làm bình phong ở cổng. Bởi vì trong bức tường xây làm bình phong ở cổng này có tinh phách không rõ lai lịch, nghĩ lại hình thái bất định, đại khái giống như là hình dạng của trăng, sáng tối tròn khuyết, toàn bộ hiển lộ ra trước bức tường bình phong. Nhưng bức tường bình phong đáng giá thực sự vẫn phải là nhật nguyệt kết hợp. Nếu mà vạn nhất có thể tăng thêm một chút tinh tượng, chỉ sợ phù đệ tiên gia hàng đầu sẽ không quản mặt mũi mà ra tay cướp đoạt. Cuối ngõ hẻm, một phiến đại môn, trên cửa có điêu khắc hai tôn thần cao lớn hoa văn màu, so với nam tử trẻ tuổi cường tráng còn cao lớn hơn, uy mãnh lẫm lẫm, dáng người khôi ngô, đờ mặc giáp trụ màu vàng, một người cưỡi hổ cầm kiếm, một người cưỡi dao dương đao. Hai môn thần trừng mắt nhìn hầm hầm hẻm nhỏ, bởi vì là khắc nổi trên gỗ mà không phải là loại giấy của nhà bình thường, vì vậy mà hai môn thần trông sinh động như thực, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách. Lý Hòe vụng trộm nuốt nước miếng, cảm giác bản thân vẫn là trên đỉnh núi ngủ ngoài trời càng thêm tự tại thoải mái một chút. Đại môn từ từ mở ra, một vị phụ nhân xinh đẹp trời sinh có một đôi mắt hoa đào ưỡn ẻo vòng eo bước qua cánh cửa khoan thai đi ra, sau lưng là hai vị nữ tử trẻ tuổi thắt hai bím tóc. Bên hông mỗi người đều đeo một thanh trường kiếm, vỏ kiếm màu xanh. Các nàng không đi theo phụ nhân đi về phía hướng khách nhân, mà là đứng ở cửa ra vào. Phụ nhân xinh đẹp là một dáng vạn phúc. Nô gia là Lưu Gia Hủy, gia trong từ Gia Khánh, Hủy trong từ Hoa Cỏ, tên thực không được thanh nhã cho lắm. Chư vị khách quý có thể gọi ta là Gia Hủy. Xin hỏi các vị khách quý, liệu có phải muốn trọ tại khách điếm Thủ Lô của chúng ta hay không? Đã có hẹn trước hay chưa? Phụ nhân nói chuyện, tầm mắt của nàng thẳng tắp nhìn về phía thiếu niên áo trắng anh tuấn, khiến cho người ta không thể bỏ qua kia. Chỉ là vị thiếu niên anh tuấn kia thờ ơ, thập phần vô lễ. Phụ nhân xinh đẹp và thiếu niên anh tuấn, hai người nhìn chằm chằm vào nhau. Người phía trước tuy rằng nội tâm có chút không vui, ở trên mặt vẫn là vui vẻ không thay đổi. Hai tỷ nữ đứng chỗ cửa ra vào, rõ ràng là có chút tự rất tức giận rồi. Ở trong quận thành, ai dám thất lễ như thế với phu nhân nhà mình cơ chứ? Ngay cả quận trưởng đại nhân đã từng là đại tướng một vương ở biên cương, nếu là trong lúc dạo chơi ngoại thành hoặc là thắp hương gặp gỡ phu nhân, luôn luôn lấy lễ đối đãi, khách khí kêu lên một tiếng. Lưu phu nhân hoặc là nhị đương gia, một khi có việc muốn nhờ, cần khách điếm Thù Lô hỗ trợ, đáp cầu dắt mối, đều ở trước mặt tôn xưng làm Lưu tiên sư. Phụ nhân xinh đẹp khóe mắt liếc qua, nhanh chóng liếc nhìn một cái Lâm Thủ Nhất, thần sắc lạnh lùng, cũng không phát hiện khác thường, liền tiếp theo tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn về phía thiếu niên áo trắng ôn nhu hỏi: vị công tử này cảm thấy ta cùng với khách điếm Thù Lô có gì không ổn sao? Đến nơi này rồi mới thấy không như tưởng tượng, có chút thất vọng phải không? Cảm thấy nơi đây là hữu danh vô thực sao? Thiếu niên Thôi Sàm có chút không kiên nhẫn, đưa tay chỉ thiếu niên giày dơ bên ngoài: người bái sai Bồ Tát rồi, vị chủ nhân chân chính nắm giữ tiền tài là vị này. Phụ nhân thầm kinh ngạc trong lòng, vội vàng hành lễ vạn phúc với Trần Bình An, coi như là trả lễ xin lỗi. Không chờ phụ nhân nói chuyện, Trần Bình An mắt nhìn đại môn, sau khi thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, quyết định: chúng ta người tương đối nhiều, có đủ phòng không? Phụ nhân tự nhiên cười nói: đủ, như thế nào lại không đủ? Tuy rằng lập tức chính là đại điển tế tự miếu Thủy Thần 3 năm một lần của bổn quận, tiền sư khắp nơi đều đến vì quận trưởng đại nhân cổ động, khách điếm Thù Lô sinh ý coi như có thể. Nhưng mà các vị khách quý đại giá quang lâm, dòng đến nhà tôn, dù là nô gia có phải nhường lại tiểu viện của mình, tạm thời dọn đi khách điếm lữ xá khác, cũng tuyệt không dám để các vị khách quý mất hứng mà về. Cuối cùng Trần Bình An chọn một viện tử lớn tên là Thanh Lộ, ở chỗ gần miệng giếng cũ của lão thành hoàng nhất, coi như là sân nhỏ phòng chữ thiên của Thù Lô khách điếm. Sở dĩ ngàn dỗi đến bây giờ, thật sự giá cả là cao quá mức, không tính tiền theo đầu người, dù sao một ngày chính là 2.000 lượng bạc. Người ngủ lại tại Thù Lô khách điếm không thiếu người tu đạo có thân phận luyện khí sĩ, nhưng mà tu luyện một là một chuyện, nếu không phải tính toán tỉ mỉ, có gia tài bạc tỷ không nắm chắc, không có chỗ dựa vào gia tộc hùng hậu, hoặc là bản thân không có thủ đoạn ngày kiếm đấu vàng, thì lúc nào cũng sẽ trong tình trạng cực kỳ túng quẫn. Khác hoàn toàn so với hình tượng tiên sư tiền tài phú khả địch quốc ở trong mắt dân chúng bình thường. Giếng cũ của khách điếm Thù Lô kia đúng là trung tâm của nguồn nước, nơi linh khí tràn đầy, nhưng đối với luyện khí sĩ mà nói, vì thế mà phải trả một giá ngày 2.000 lượng bạc là tuyệt đối không có lợi, mua bán lỗ vốn. Vì vậy sân nhỏ này phần lớn là nơi để quyền quý có tiền một phương dùng để chiêu đãi đại lão quan trường giang hồ hào hiệp. Lưu phụ nhân tự mình mang theo mấy vị khách quý đến từ bên ngoài này, qua hành lang theo lối nhỏ, cuối cùng đi vào một tòa sân nhỏ u tĩnh. Trong góc của sân nhỏ, từng khóm cây mọc um tùm xanh tốt, có một cái vạc nước bằng đá cao cỡ nửa người, ở bên trong nuôi dưỡng một đám cá chép đủ loại màu sắc. Trên mặt nước có hoa sen, có búp nhỏ mới hé, lộ ra chóp hoa nhỏ nhọn. Lưu phụ nhân cười chỉ vào một cái chuông đồng trên bàn đá nói: nếu có chuyện cần sai bảo, các vị cần nhẹ nhàng lay động chuông đồng, sẽ có nha hoàn tay chân lanh lợi chạy đến sân nhỏ. Lại chính là chỗ cửa sau của tòa sân nhỏ này, đẩy ra cửa trúc, đi về phương bắc hơn 30 bước, có thể trông thấy một cái đình nghỉ mát tên là Chỉ Bộ Đình. Ở đó có đặt 3 trường bổ đoàn, tiền sư có thể ở tại trong đình thổ nạp linh khí. Giếng nước bên kia không mở ra cho người ngoài, hy vọng các vị thông cảm. Trần Bình An gật đầu nói: chúng ta nhớ kỹ, sẽ không lướt qua Chỉ Bộ Đình, tự tiện đi hướng giếng cũ. Lưu phụ nhân nhau cặp mắt hoa đào vốn mang sẵn vẻ xuân, dáng vẻ tươi cười chân thành, ôn nhu nói: suy bụng ta ra bụng người, tức là Phật tâm. Lý Bảo Bình hiếu kỳ hỏi: Lưu phu nhân, đại môn bên kia của các người không phải nên có một bức tường bình phong đứng sừng sững ở cổng ấy sao? Lưu phu nhân thở dài, không muốn nói tỉ mỉ cái nội tình trong đó, hàm hồ mang qua. Lúc trước xảy ra một chút chuyện, tường xây làm bình phong ở chỗ cổng đã mất đi dạng trăng dị tượng, liền dứt khoát dỡ xuống rồi. Bốn gian phòng ốc, Lý Bảo Bình cùng với Tạ Tạ một gian, Lý Hòe cùng với Trần Bình An, Thôi Sàm cùng Vu Lộc, cuối cùng một gian để lại cho một mình Lâm Thủ Nhất, thân đã là luyện khí sĩ. Sau khi tiến vào nơi đây, Lâm Thủ Nhất thực sự rõ ràng cảm nhận được tinh thần sảng khoái. Loại cảm giác sảng khoái huyền diệu này giống như là lúc trước chạy trong vũng bùn lầy, lầy lội do mưa, mỗi một bước đều cực kỳ gian nan, phải rút chân lên từ vũng bùn đó mới có thể bước tiếp được. Còn nay, khi trời đã sáng trở lại, không chỉ là đường khô ráo, còn thay cả một bộ quần áo sạch sẽ, cảm giác đi trên đường tự nhiên nhẹ nhàng, thích ý hơn hẳn, giống như cả cơ thể đều đã thoát thai hoán cốt rồi. Lâm Thủ Nhất liền có một chút buồn bực, ẩn vào bên trong quận thành phố xá sầm uất, vẫn còn có một khối phúc địa lợi ích tu hành như vậy sao? Thế nhưng, là một đường đi tới, cũng không gặp được bất kỳ khách nhân nào. Dựa theo lời nói của Lưu Phu Nhân, khách điếm Thù Lô sinh ý cũng không kém, cùng thành trấn khách điếm lúc trước, bọn họ ngẫu nhiên từng ở lại mấy lần, nhào nhào hỗn loạn, vô cùng náo nhiệt, khác nhau rất lớn. Trần Bình An vào lúc sau khi Lưu Phu Nhân rời khỏi, trước tiên đem cái sọt đặt vào trong phòng, từ trong cái sọt lấy ra một cái hộp âm trầm mộc, bên trong để bốn cây châm dáng vẻ cực kỳ đơn giản nằm song song. Trong đó hai cây châm là ngọc mỡ dê, ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, còn có cùng ngọc bích, hắc ngọc, tính cả cái hộp, tất cả đều tốn mất 100 lượng bạc của Trần Bình An. Trên đường tìm kiếm khách điếm Thù Lô, đội ngũ đi ngang qua một gian cửa hàng ngọc thạch. Trần Bình An vốn định đi vào tùy tiện xem một chút, được thêm kiến thức, mở mang tầm mắt thì tốt rồi. Kết quả liếc nhìn chúng nó, bốn cây châm im lặng nằm ở trong hộp gỗ đang mở, tương thần tương ái, làm cho trong lòng người sinh ra cảm giác vui mừng. Lúc Trần Bình An nghe chủ nhân cửa hàng nói ra giá làm cho người ta tặc lưỡi, hạ quyết tâm không nghĩ ngợi thêm gì. Thế nhưng là Thôi Xà mấy lần ám chỉ hắn nhất định phải mua xuống hộp châm ngọc này, cuối cùng dứt khoát tuyên bố nếu là Trần Bình An không ra tay, hắn Thôi Đông Sơn sẽ phải mua. Trần Bình An cắn răng một cái, liền cùng với Thôi Sàm thương lượng tốt, giống như là tiền thuê trọ vậy, trước sau ghi vào chướng. Vì vậy Trần Bình An thiếu nợ thiếu niên áo trắng khoản tiền đầu tiên 100 lượng bạc, không nhiều lắm nhưng tuyệt đối là không tính ít. Chủ tiệm tặng cho Trần Bình An một thanh khắc đao chuyên dụng của thợ ngọc, đồng thời giải thích cho thiếu niên một chút về sự khắc, về độ cứng mềm của ba loại ngọc chất, lúc xuống đao nhớ nặng nhẹ khác nhau. Trần Bình An một chữ cũng không bỏ, yên tâm ghi nhớ ở trong lòng. Trần Bình An ở trên thuyền lúc qua sông Tú Hoa, cây châm ngọc bích được Tề Tiên Sinh tặng cũng không cánh mà bay. Lúc ấy hắn đã từng cùng với Lý Bảo Bình nói qua, về sau có cơ hội bản thân sẽ mua một cây châm khắc đến đó tám chữ kia. Hôm nay chẳng qua là từ một cây châm biến thành bốn cây mà thôi. Lý Hòe sau khi đặt hòm sách nhỏ nơi chân tường, tung người nằm xuống giường, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn nói: Đúng là nơi thần tiên mà, cha mẹ và tỷ chẳng có được cái phúc khí này. Đứa trẻ nghĩ tới một chuyện, vội vàng bật dậy, sau đó ngồi xổm nơi góc tường, mở hòm sách ra, lục loại một hồi, dứt khoát lôi con rối gỗ màu vàng tượng đất ra, lấy hết thầy ra. Lý Hòe ngó đầu vào hòm sách trống rỗng, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía bóng lưng Trần Bình An, ủy khuất nói: Thôi Đông Sơn quả nhiên không phải là người tốt lành gì, nén bạc kia không thấy đầu nữa. Trần Bình An, làm sao bây giờ, ta có thể đi đòi lại không? Trần Bình An đều đặt hộp gỗ và dao khắc trên bàn, sau đó bắt đầu nghĩ xuất thần, vẻ mặt thiếu niên tràn đầy nghiêm túc như là sắp đánh trận. Sau khi nghe Lý Huệ phàn nàn, Trần Bình An quay đầu cười nói: Chuồng bạc này đã là đồ của người rồi, nếu thực là ở chỗ hắn, đương nhiên thì có thể đi lấy về. Lý Huệ vội vã chạy ra phòng: Ta tìm Thôi Đông Sơn tính sổ. Trần Bình An nhắc nhở: Nhớ phải nói chuyện cẩn thận với người ta. Trần Bình An đóng cửa lại, ngồi trở lại ở trên cạnh bàn, hai ngón tay nhón con dao khắc ngọc nhỏ tinh xảo, âm thầm cảm nhận trọng lượng của nó. Cây châm của cậu khắc cái gì? Rất đơn giản, chính là tám chữ nhỏ khắc trên cây châm đã mất: Ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc. Nhưng ba cây châm ngọc còn lại, cậu định tặng cho ba đứa Lý Bảo Bình, sau này làm quà chia tay khi tới được thư viện Đại Tùy. Bảo Bình, Thủ Nhất, Lý Hòe. Cuối cùng Trần Bình An vò đầu bứt tay, mãi cũng có thể nghĩ ra ba câu, tuy rằng chẳng hề tao nhã, dù sao cũng có thể chắc chắn là không sai. Lâm Thủ Nhất đột nhiên đẩy cửa ra, đứng ngoài cửa nổi giận đùng đùng. Trần Bình An, ngươi có phải là điên rồi không? Những 2.000 lạng bạc chỉ để ở đây một đêm sao? Trần Bình An mờ mịt quay đầu, nhìn thiếu niên cực kỳ lạ lẫm. Bên cạnh Lâm Thủ Nhất, thiếu niên áo trắng đứng đó khoanh tay, vẻ tươi cười gợn đòn. Lâm Thủ Nhất giận tới mức bờ môi run run, đưa tay chỉ vào Trần Bình An. 2.000 lạng bạc, Trần Bình An, ngươi là con trai của quận trưởng lão già hay sao? Hay là hoàng thân quốc thích ghê gớm vậy? Trần Bình An nhíu mày, nhẹ nhàng buông dao khắc, đứng lên, vừa định mở miệng, Lâm Thủ Nhất đã quay người bước nhanh rời đi. Lý Hòe rón ra rón rén chuồn vào phòng, trong tay cầm nén bạc kia. Đứa nhóc này không dám xen vào chuyện này, ngồi ở bên kia mép giường, sắc mặt có chút tái nhợt. Trần Bình An liếc mắt nhìn thiếu niên áo trắng, một lần nữa quay về ghế. Thôi Sàm dựa vào cửa phòng, tên đầu sỏ gây chuyện vẫn không quên châm ngòi thổi gió. Cảm giác lòng tốt lại thành lòng lạ, lòng lang dạ thú, không dễ chịu đúng không? Trần Bình An không thèm nhìn hắn. Thôi Sàm suy nghĩ một chút, đi vào trong phòng, ngồi đối diện Trần Bình An, một tay chống cằm, cười nhìn về phía Trần Bình An, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Ngươi nói xem, Lâm Thủ Nhất có phải đã coi túi tiền riêng của ngươi là tài sản chung của cả đội các ngươi? Vì vậy ngươi lần này dùng tiền rõ ràng là vì tu hành của hắn. Nhưng một Lâm Thủ Nhất tính tình trưởng thành sớm và lại nhận thức được về tiền bạc, sau một phen cân nhắc thiệt hơn, lại cảm thấy mình bị thiệt thòi, cho nên mới nổi giận với ngươi. Ta nghĩ có khả năng này đấy. Trần Bình An sắc mặt không thay đổi. Thôi Sàm hì hì nói, có phải ngươi thấy ta là kẻ đục nước béo cò? Thôi Sàm lại tự nói tự thừa, vậy ngươi có thể trách oan ta. Lấy một ví dụ, lúc trước ta vì muốn mua được cái bọc sách dưới kia liền trả nén bạc kia. Có điều trùng bạc rơi vào tay của người xa lạ sẽ hóa thành châu chấu chuồn chuồn gì đó trở về với chủ nhân. Vì vậy ngươi sẽ cho rằng là ta lấy thuật pháp lừa người khác, đúng không? Sai rồi, sai hoàn toàn. Người kia chính là con bạc được ăn cả ngã về không. Nhìn cái vận số, là một quỷ đoàn mệnh, không biết tiếc phúc yêu thọ. Nếu mà ta cho hắn tiền bạc, hắn sẽ đánh bạc, mới lại hại hắn. Nói không chừng mấy ngày nay sẽ là gặp tai họa bất ngờ. Hôm nay tạm thời không còn bạc đi mà đánh bạc, tiền phá gia chi từ này phải trộm đồ trong nhà mang ra bán đồ bán tháo, ngược lại có thể làm cho hắn sống thêm vài ngày. Trần Minh An cuối cùng cũng mở miệng. Từ lúc người bắt đầu xuống xe, giới thiệu miếu Thanh Hoàng, lại trôi chảy nói tới khách điếm Thu Lô này, nhưng thực ra là đang gợi ý cho ta đúng không? Nhưng ta không hiểu, làm việc hại người không lợi mình là có ý nghĩa gì? Thiếu niên áo trắng nghiêng đầu, hai ngón tay thay phiên gõ lên mặt bàn. Đã từng có người lớn tuổi hơn ngươi một chút, trong tay cất giấu một con dấu, có khắc bốn chữ: Thiên Hạ Nghinh Xuân. Thiếu niên áo trắng trầm tư. Trần Bình An hỏi, sau đó? Thiếu niên áo trắng lấy lại tinh thần, vuốt vuốt nốt ruồi ở mi tâm màu đỏ, nghĩ tới cái khí hậu cổ quái trên cả quãng đường tới nay, cũng chắc chắn một việc. Chắc đúng như là bản thân suy đoán, con dấu mà Tề Tĩnh Xuân đưa cho thiếu niên Triệu Diêu có ý nghĩa quan trọng. Chỉ tiếc là sự xuất hiện của mình, thiếu niên, một khi thăm dò được liền lựa chọn giữ bo cho mình, bất kể là vì tiền đồ bản thân hay là vì an nguy của gia tộc. Thiếu niên cuối cùng hai tay dừng con dấu, vì vậy thứ ẩn chứa trong con dấu liền tự quay về thiên địa. Khó trách thời tiết cuối xuân năm nay dài dằng dặc như vậy. Nhưng Thôi Sàm cảm thấy sự tình lại không hề đơn giản như thế. Mặc kệ Tề Tĩnh Xuân có còn người kế nhiệm hay không, dưới sự sắp xếp của lão tú tài, số mệnh của Thôi Sàm này hẳn là được trói chặt với thiếu niên ngõ Nê Bình rồi. Tuy rằng bị Trần Bình An liên lụy, hại hắn cùng chịu cảnh tiền đồ mờ mịt, nhưng Thôi Sàm vẫn không muốn vò đã mẻ lại sứt, mà là kích thích lòng thắng bại tràn đầy, hy vọng có thể đưa Trần Bình An từng bước một dẫn tới con đường lớn cửa quan, chứ không phải là bị kẻ quê mùa không được học hành đưa cho con đường rách nát hít gió trời mà sống. Cái này giống như là hai người đang kéo co, sức mạnh không phải là ở cánh tay, mà là sức mạnh ở trong lòng. Thiếu niên áo trắng tâm trạng dần dần chuyển tốt, cùng với gia hỏa trước mắt so đấu tâm trí và kiên trì. Thôi Sàm ta tốt xấu gì cũng từng là tu sĩ đứng đầu đưa thân tới cảnh 12, càng là tông sư cờ vây vang danh trung thổ thần châu, cũng là cùng một đứa nhóc đánh cờ, muốn thua cũng khó khăn nhỉ. Còn đối với thiếu niên dày rơm trước mắt, đã hoàn toàn không để ý tới thiếu niên áo trắng, bởi vì Trần Bình An đã bắt đầu cầm dao khắc và châm ngọc, bắt tay vào khắc chữ thứ nhất rồi. Mình xin phép ngừng tập này đây nhá, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.